Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4205, không cho. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đem bảo tàng phủ lên địa thiên trên có dưới mặt đất không? Tu luyện người nhận, được bảo tàng thiên hạ. Người bình thường nhận được bảo tàng. Phú khả địch, quốc, dù sao được bảo giấu thiên hạ. Chính là ngưu xoa như vậy. Người chen chúc mà đi tầm bảo, vì bảo tàng dẫy đến là bể đầu chảy máu. Dù là, cuối cùng nhận được một bản chữ viết không tốt, họa phong trừu tượng bí tịch. Mặc dù cảm thấy hố cha, nhưng vẫn là sẽ không mất đâu. Đầu nhập vào như vậy nhiều đi vào, khẳng định phải tu luyện. Không tu luyện có, lỗi với chính mình như vậy mạo hiểm. Trừu tượng lại kiểu gì? Liền muốn tu, luyện. Con Jun xem Ninh Thư sắc mặt không tốt. Xin lỗi, là lỗi của ta. Này rất lợi, hại. Ninh Thư trợn trắng mắt. Trả lại cho ta, nhanh lên. Con Jun trên đầu mang theo dấu chấm hỏi. Ta sẽ tu luyện, không nên chất vấn. Ngươi, Ninh Thư, không, cho ngươi tu luyện đều là lãng phí ta bí tịch. Không cho, nhanh lên trả ta. Nàng trở mặt, con Jun để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình thật quá phận. Đối phương vì hắn suy nghĩ, còn chất vấn nàng, hẳn là tức giận đi. Hắn nói xin lỗi, ta không phải không cảm thấy lợi hại, cũng không biết ta có thích hợp hay không tu luyện. Ninh Thư ha ha, người cũng không có tu luyện qua, người làm sao sẽ biết chính mình không thích hợp tu luyện. Ta lập tức liền tu luyện. Ninh Thư, chậm, ta hiện tại cảm thấy ngươi không thích hợp tu luyện. Còn, tới, con Jun xem Ninh Thư bộ dạng này, trong lòng có điểm hối hận nói như vậy, tựa, hồ quyết tâm muốn trở về bí tịch, con Jun lề mà lề mề theo phía dưới gối đầu rút ra bí tịch, đưa cho Ninh Thư hận hận thu hồi bí tịch, người chính là tùy tiện như vậy đối đãi ta, bí tịch, con Jun, chẳng lẽ muốn ủi tại điện thờ thượng, mỗi ngày ba nén hương, cung cấp cả một, đời không thành. Ninh Thư đem bí tịch vừa thu lại, đi tới cửa đối con Jun nói, thực lực ngươi, vấn đề, tự nghĩ biện pháp, ta mới lười nhác quản ngươi, quản đến quản đi quản thành thù, còn ra vẻ mình xen vào việc của người khác, con Jun, tính tính tốt đại, Ninh Thư, ngươi muốn về tiểu thế giới, nói với ta một tiếng, ta mang ngươi, trở về, hừ, nàng quay đầu bước đi. Ninh Thư trở lại chính mình gian phòng, đem bí tịch hướng phía dưới gối đầu, bịt lại, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện, bởi vì kinh mạch không được đầy đủ, nàng hấp thu năng lượng phi thường chậm, cho dù chỉ có một đầu không trọn vẹn kinh mạch, cũng muốn chứa đựng đầy năng lượng không phải, miễn cho gặp được nguy hiểm thời điểm năng lượng không đủ. Tại tu luyện thời điểm, cửa phòng bị gõ. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua. Là con Jun. Con Jun nâng một cái đĩa nhỏ. Trong mâm là bánh ngọt. Ninh Thư có lòng lờ đi hắn. Lại là cho năng lượng thể. Lại là cho bí tịch. Cũng có vẻ chính mình tiện. Lấy lại đồng dạng. Uể oải nói. Ta ngủ rồi. Đừng. Gõ. Dù sao là sẽ không mở cửa. Con Jun nhéo nhéo lông mày. Lại giơ tay lên gõ cửa một cái. Ta biết ngươi, không ngủ, mở cửa, ta cho ngươi đưa chút đồ vật. Ninh Thư, không muốn, ta ngủ rồi, thứ gì ta đều không cần. Đừng ở gõ cửa, quấy rầy ta phải tức giận. Con Jun cũng không gõ cửa, xem ra lần này là thật tức giận. Nghi ngờ nàng, coi trọng nhất đồ vật. Con Jun đi sau, Ninh Thư tiếp tục tu luyện, trên cơ bản không có ra khỏi cửa. Trong lúc đó con Jun làm khác biệt bánh ngọt, tới gõ cửa, Ninh Thư đều không có mở cửa, kinh mạch ít, hấp thu năng lượng thật sự rất chậm nha, dùng để ảo ảo, cùng, phóng áp đồng dạng, sôi trào mãnh liệt mà ra, nhưng hấp thu đứng lên, đó chính là tia nước nhỏ, có đôi khi còn ngăn nước, lúc bắt đầu, Ninh Thư còn lên tiếng, đằng sau con Jun gõ cửa thời điểm, Ninh Thư đều không nói, con Jun nghe xong không có trả lời, cũng không gõ cửa, cũng không biết là, thật ngủ rồi, vẫn là đơn thuần không nghĩ để ý đến hắn, liền không có gặp qua nàng tức giận như vậy đâu. Còn Jun có điểm bất đắc dĩ, không biết nên xử lý như thế nào, liền ăn đều dụ hoặc không được nàng. Ninh Thư này vừa tu luyện hao tốn không ít thời gian. Ra khỏi phòng thời điểm, đến đại sảnh trong, nhìn thấy trên bàn bày đầy các loại bánh ngọt. Có bánh ngọt thời gian để có điểm thời gian. Nhan sắc rất khó coi. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn trên bàn bánh ngọt. Con Jun bưng một bàn mới. Bánh ngọt đi vào, nhìn thấy Ninh Thư ra tới. Nói, đây là ta làm cho ngươi. Ngươi nếm thử. Ninh Thư ngồi xuống, ngươi làm sao lại làm những này? Học đấy chứ, những hài tử kia đều thích ta làm bánh ngọt. Con Jun nói, Ninh Thư ồ một tiếng, cầm lấy một cái bánh ngọt nếm một chút. Coi như ngươi, cho ta làm bánh ngọt, ta vẫn là rất tức giận. Con Jun xin lỗi, là ta nói sai lời nói. Ngươi tức giận là hẳn là, Ninh Thư, ngươi chất vấn là hẳn là. Nhưng ta không có ý định đem cái này cho ngươi, này không trả tức giận đâu. Con Jun có điểm bất đắc dĩ. Đối Ninh Thư nghiêm túc nói, ta là thật rất muốn tu luyện cái kia bí tịch. Phi thường nghĩ đến tâm ta lá gan đều đau. Ninh Thư mỉm cười, vậy ngươi tiếp tục đau. Ninh Thư ăn xong một cái bánh ngọt sẽ không ăn. Ta hiện tại giảm béo. Không, muốn đưa ta loại vật này. Cứ như vậy, con Jun, Ninh Thư ra cửa, con Jun hỏi, người muốn đi đâu? Ninh Thư quay đầu nói, tâm tình không tốt, đi ra ngoài một chuyến. Con Jun, Ninh Thư làm một ít đầm lầy bùn, bôi lên ở trên người, nhảy xuống Minh Hà, chuẩn bị vớt điểm Minh Hà chi thạch. Lần này đổi tại Minh Hà hạ du, cũng không thể tại một vị trí, qua lại lặp đi lặp lại hướng chính mình trên người làm bùn. Chiếm con sông này, dù sao cũng phải đem bên trong đồ tốt lấy ra. Thần thạch nhất tộc là không có cách nào xuống sông. Xuống sông là tuyệt đối sẽ không xuống sông, chỉ có thể tìm những tảng đá khác cùng kim loại. Trước mặt duy trì sinh hoạt dáng vẻ, nhưng không có cái gì là so Minh Hà chi thạch càng thêm thích hợp thần thạch nhất tộc. Trên người nóng đỏ, Ninh Thư ôm lấy Minh Hà chi thạch trở về. Tìm được số lượng không nhiều, không đủ có dù sao cũng so không có tốt. Chân mũi cũng là thịt. Về đến nhà, con Jun bưng một bàn xanh mơn mởn đồ vật. Đối Ninh Thư nói, người không phải muốn giảm béo sao? Loại này khỏe mạnh lại giảm béo. Ninh Thư, ta là muốn giảm béo, nhưng không ăn cỏ. Người cũng đừng bận rộn. Ta không tức giận. Con Jun thở dài một hơi. Người không tức giận liền tốt. Ninh Thư, ta sẽ không đem bí tịch cho ngươi, bởi vì ngươi không thích hợp luyện tập, điều này cùng ta tức giận không quan hệ. Ta tức giận sẽ không cho ngươi, không tức giận cũng sẽ không cho ngươi. Con Jun, cho nên, ngươi rốt cuộc là có tức giận không? Con Jun tốt đau đầu a, đều nhanh muốn làm hỏng mất. Sớm biết là loại tình huống này, có thể trở lại lúc ấy, nhất định miệng rộng quất chính mình, không có việc gì nói câu nói như thế kia làm gì. Ninh Thư đem Minh Hà chi thạch đưa đi cho Sơn Nhạc. Con Jun bất đắc dĩ hỏi, người lại muốn đi địa phương nào? Liền không gặp nàng dừng lại. Ninh Thư, tìm thần thạch nhất tộc. Con Jun, ta mẹ nó, hiện tại chính là hảo xấu hổ a, giới đến tê cả da đầu. Ninh Thư lại kéo dài thanh âm hừ một tiếng, nghênh ngang rời đi. Con Jun, cho nên, vẫn là đang tức giận sao? Ngoài miệng nói xong không tức giận, nhưng trong lòng so cái gì đều khí. Nữ hài tử như thế nào đều như vậy. Giao nương là như thế này. Nhà đầu này là như thế này. Hết chương.